Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 22, hắn đến từ thiên đường. Song, thế gian tràn ngập hoang ngôn ta tình nguyện mắt mù không gặp một vật. Ta đình chỉ suy nghĩ, nhưng là cổ họng của ta lại thoát ly ý thức, nó tải đem hết khả năng gầm thét, thống khổ. Thanh tuyến cơ hồ muốn đem ánh mắt của ta gạt ra đầu lâu. Ta đến cùng là cái gì? Ta chính là những cái kia ác ma. Chính là dọc theo con đường này, bị ta đổ sát những cái kia ác ma. Cổ họng của ta phá, máu tươi thuận khí quản xông vào trong phổi. Ta kịch liệt mà bi thảm ho khan, nhưng ta chỉ có thể co rúm ở trên mặt đất, liều mạng. Muốn đem cái kia bị ta tự tay giật xuống tới da mặt, lại thiếp trở lại trên mặt. Đó mới là mặt của ta. Đó mới là mặt của ta. Ta là câu nói này khắc ở trong đầu của ta. Nguyện ý vũ lực hết thảy. Đúng lúc này, cha xứ lời nói tiến vào lỗ tai của ta. Nơi này là thiên đường, không cách nào nghỉ ngơi, linh hồn sẽ tại nơi này cứu vớt. Hắn tại hướng ta giảng đạo. Ngươi rất thống khổ, ta có thể cứu rỗi ngươi. Trong giọng nói của hắn không có thương hại. Nếu như lúc này, ta có thể ngẩng đầu, hẳn là có thể nhìn thấy. Hắn tại cười, một trận sắt thép va chạm tiếng vang. Ta ngẩng đầu, trông thấy một cái chư đầu nhân chính hướng ta đi tới. Thanh âm kia đến từ trên chân của nó, kia là bị khóa lại xích sắt. Thật sâu lâm vào trong thịt, vết dỉ lên trộn lẫn lấy khô cạn máu, mà hai tay của nó phía trên, phân biệt cầm một bát buồn nôn tanh hôi nước canh, cùng một cái khác phó xích sắt, uống xuống thuốc này, từ bỏ suy nghĩ đi. Hài tử, suy nghĩ sẽ chỉ làm người thống khổ, ngươi chỉ cần đi theo ta, bởi vì, ta biết ngươi cần làm mọi chuyện, từ bỏ suy nghĩ, đúng. Ta không muốn lại suy nghĩ, cái này ức quá thống khổ, ta giãy giụa vươn tay, muốn đi tiếp nhận canh kia nước, nghĩ nắm chặt xích sắt kia. Nhưng mà, ta nhìn thấy cái kia chư đầu nhân lỗ tai bị lít nhít tuyến khe hở tại trên da đầu. Ta đột nhiên nhớ tới cái gì, cái kia gọi là hô bát gia hỏa, cái kia bị ta chặt đứt yết hầu, gọi là Mary. Người, còn có ta, ta lúc này mới rốt cục ý thức được, đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào. Hoang ngôn, lừa gạt, nô dịch, chúng ta là đê tiện nhất sức lao động, chúng ta vì cái này thiên đường mà làm việc, làm chúng ta hao hết một điểm cuối cùng giá trị về sau. Liền sẽ biến thành trên thớt, những cái kia chờ đợi bị đồ tể thịt, mà cái này xích sát, mang ý nghĩa. Chúng ta đối với cái này cam tâm tình nguyện. Phẫn nộ, ta lại một lần cảm nhận được phẫn nộ. Nhưng là lần này, không phải đối với mấy cái này đỉnh lấy đầu heo mà hình thù kỳ quái chưa đầu nhân. Mà là đối cái kia ngồi trên ghế chủ giáo. Đối những cái kia mang theo đơn sơ vòng tròn thiên sứ. Đối tất cả, người, ta cầm trong tay có thể quên mất đây hết thảy độc dược đổ nhau. Rút ra bên hông đồ đao, con lợn điên này, hắn bị tà ác ăn mòn tâm linh. Chủ giáo gầm thét lên, ta có thể nhìn thấy hắn tanh hoàng răng, cùng nhuộm máu đồng dạng đầu lưỡi. Cái này lò sát sinh sôi trào, vô số thân ảnh xông tới, đem ta bao bọc vây quanh, mà những thân ảnh kia, vậy mà là, những cái kia, lợn, nhóm, bọn chúng muốn giết ta. Hóp, một tên thiên sứ đem một cái búa đưa cho cách hắn gần nhất lợn. Ngươi bị thần chọn chúng. Đi lên, tịnh hóa ác ma này. Cái gì? Ta khiếp sợ. Không, ta không phải ác ma. Chúng ta là đồng bạn. Bọn hắn mới là ác ma. Ta gào thét, nhưng là đầu kia gọi là hóp lợn y nguyên cầm búa đi hướng ta. Ta đột nhiên ý thức được. Nó chính là trước đó ta. Mà ta, thì biến thành những cái kia bị ta tự tay đổ sát rơi ác ma. Các ngươi nhất định phải tuân theo ta. ác ma đến từ tư tưởng của các ngươi. Bọn chúng nhúc nhích tại địa ngục hố huyệt bên trong, ghé vào tội ác dòi bọ phía trên. Nó đem nuốt linh hồn của ngươi cho đến vĩnh hằng. Chủ giáo thét chói tai vang lên, thanh âm kia như thế xấu xí, theo tanh hôi khẩu khí thổi vào màng nhĩ của ta, một đạo âm thanh xé gió. Cái kia búa hướng ta bổ tới, tại trên người của ta tăng thêm lại một đường vết sẹo. Ta rất đau, nhưng là cái này đau đớn so với trong lòng ta kịch liệt đau nhức đến nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Vì cái gì? Vì cái gì chân tướng sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ nơi này tất cả đáng thương lao công nhóm đều giống như ta cũng như thế, tốn sức thiên tân vạn khổ, theo một cái vực sâu, nhảy vào một cái khác vực sâu à? Lại một đường lưỡi búa bổ tới, ta trầm mặc cho nó rơi vào ta trong thịt, nước mắt theo gầm nhẹ, xẹt qua ta khe rãnh tung hoành ra mặt, ta giơ lên đồ đao, cắt đứt hóc yết hầu. Hắn chết, mà ta cũng lý giải đồ sát ý nghĩa, ta là một tên đồ tể, vì lẽ đó ta theo chép cũ nghiệp, bắt đầu ta đồ sát. Có lẽ chết đi chính là đối với mấy cái này đáng thương lợn cứu rỗi. Các ngươi không cần lại chịu khổ. Đồ sát, đồ sát, rốt cục ta dập nát thân thể, trở thành máu này đổ phía trên duy nhất đứng vững đồ vật. Những thiên sứ kia, những cái kia lợn đều hỗn loạn chồng chất tại thần điện trên sàn nhà. Ta đã không phân rõ bọn chúng. Ta chậm rãi đi hướng chủ giáo. Hắn liền trốn ở cái ghế đằng sau. Ta đem hắn lôi ra ngoài. Nhân từ Chúa ơi, ta đã tha thứ ngươi. Ô tương đương, ta không có nghe hắn nói xong, liền đem tay cắm vào trong miệng của hắn. Ta dùng sức hướng phía dưới nhét, thẳng đến bàn tay nứt vỡ yết hầu của hắn. Toàn bộ khuỷu tay đều nhét vào cổ họng của hắn. Ta quấy nhiễu, về sau bắt lấy tùy tiện cái gì nội tạng, kéo ra đến, lắc tại trên mặt đất, sau đó lại cắm đi vào, lại kéo ra đến, thẳng đến ta đã đem hắn móc sạch sẽ. Ta muốn thấy nhìn, có phải là có cái gì buồn nôn đồ vật giấu ở trong cơ thể của hắn, mới khiến cho hắn nói ra những cái kia kinh khủng hoang ngôn tới. Nhưng mà, trừ đầy đất ruột, cái gì cũng không có. Cái này chính là ta một mực truy tìm ký ức. Nơi này chính là thiên đường, để ta quên đây hết thảy đi. Ta nghĩ đến, ánh mắt chẳng có mục đích vẫn nhìn hết thảy. Lúc này, ta phát hiện cái kia bát, nó lẳng lặng nằm tại bị ta lột bỏ tới da mặt bên cạnh. Nó không có vỡ, mà lại, chén kia bên trong còn có một số không có tung ra tới tanh hôi nước canh. Ta như nhặt được chí bảo nhào tới, đem bên trong nước canh uống một hơi cạn sạch, lại đem mặt kia ra một lần nữa bọc tại trên đầu. Có lẽ dạng này, ta liền có thể quên đây hết thảy đi. Cứ như vậy, ta đi ra thần điện, gió không cách nào thổi tan trên người ta huyết tinh. Ta muốn đi đâu? Ta nhìn sông kia nước hướng về. Cái kia nước quá trong suốt, quá đẹp. Ta phát hiện, ta một mực truy tìm đồ vật vậy mà cùng ta là như thế không hợp nhau. Có lẽ, ta chỉ xứng nặng cùng tanh hôi trong biển máu, biến thành những cái kia bò lên bờ bên cạnh ác ma. Ta nguyên bản chính là bọn chúng bên trong một thành viên. Ta cười, cũng khóc. Ta quay người đi hướng huyết hải đỉnh phong. Giang hai cánh tay, thả người nhảy xuống. Ta sẽ chết à? Ta cũng không biết. Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, nhưng là không quan trọng, bởi vì ta cuối cùng sẽ quên đây hết thảy. Đây chính là ta giờ phút này lớn nhất tâm nguyện. Hắc ám bên trong là vô tận thống khổ. Bọn chúng giống như là nhỏ bé dòi bò, tiến vào trong thịt, thuận mạch máu, gặm cắn ta mỗi một tấc xương cốt. Trong thống khổ, ta không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cục, một giọt nước mưa nhỏ xuống đến ta giữa lông mày. Ta tỉnh lại, ta không biết thế giới này, không biết mình là ai. chỉ biết là ta có một bộ trải rộng vết sẹo thân thể, cùng một trương mặt xấu xí. Những này sẹo tuyệt tựa hồ tiếp nhận trăm ngàn vạn lần luân hồi đồng dạng. Một tầng bao trùm lấy một bên. Bọn chúng là vì sao lưu tại nơi này? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể dọc theo cái này máu đỏ tươi biển đi lên phía trước. Ta đi qua một chỗ thôn trang. Các thôn dân nói cho ta, tòa này thôn trang là mấy chục năm trước mới bị trùng kiến lên. Bởi vì nơi này đã từng trải qua một trận hỏa hoạn. Ta hỏi, ta như thế nào mới có thể tìm về trí nhớ của ta? Bọn hắn chỉ hướng huyết hải cuối cùng. Truyền thuyết, nơi đó có một tòa thần điện, một đầu trên thế giới tàn nhẫn nhất đường đi. Càng thêm tàn nhẫn là, cái này đường đi sẽ bị lặp lại ngàn vạn lần, mà mỗi lần một đều là mới tinh thống khổ. Ngày ấy, ta kéo lấy mỏi mệt thân thể, đi tại huyết hải bên bờ. Trước đây không lâu, ta vừa mới hỏi một người đi đường, có biện pháp gì hay không tìm về mất đi ký ức. Hắn hướng ta chỉ huyết hải cuối phương hướng, vì lẽ đó ta bước đi a. Không biết qua bao lâu, ta ngửi được một luồng mùi thuốc lá. Kia là một người có mái tóc rối bời nam nhân. Hắn hút thuốc, đứng tại bên bờ, tinh hồng sắc chiều tịch cọ rửa mắt cá chân hắn. Ngươi muốn chạy trốn a? Hắn hỏi ta. Ta không biết hắn nói thoát đi là có ý gì. Thoát đi cái này thiên đường, thoát đi thống khổ này, vẫn là thoát đi một cái luân hồi. Vì lẽ đó ta lẩm bẩm, không biết đáp lại như thế nào. Hắn cười cười, thật giống như hắn biết nghi ngờ của ta. Vì lẽ đó, hắn đem thuốc lá ném vào huyết hải. Chỉ một thoáng, cái kia dòng máu đỏ tươi như là cương cường nhất thi dầu, nháy mắt bị nhen lửa, ánh lửa bay thẳng mái vòm, đến hàng vạn mà tính mặt trời bị thiêu đốt lấy, phát ra chói tai tê minh. Ta chưa bao giờ thấy qua thiên đường như thế sáng tỏ. Cái kia thiêu đốt mạnh ngọn lửa nướng mặt của ta. Nam nhân kia rõ ràng kỳ diệu cười, mà ta rõ ràng kỳ diệu khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.